Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 588, Chiến tranh. 8. Địa tinh thông tin trung tâm kỳ thật liền là khoang thuyền lớn. Chỉ bất quá bởi vì là quốc đô có hoàng cung nguyên nhân. Khoang thuyền lớn chỉ huy công năng bị suy yếu, thông tin công năng thì tăng cường, khoang thuyền lớn bị phá hư. Kỳ thật cũng không thể chân chính tê liệt bái kim thành thông tin công năng. Chỉ có thể tê liệt địa tinh quân cơ sở thông tin. Đến mức giáo hoàng Brennan cùng 12 đại chủ tế đều là có trực tiếp thông tin phương thức. Bất quá cái này cũng đủ. Tựa như ngươi có cái gì cơ mật tình báo muốn nói cho tổng thống. Là một người bình thường, ngươi là không thể nào trực tiếp liên hệ. Mà chỉ có thể là tầng tầng báo cáo. Brennan cũng tốt, đại chủ tế cũng được, đều không phải là tầng dưới chót địa tinh có khả năng tùy tiện liên hệ. Mà dễ dàng nhất phát hiện chủ lực quanh co bộ đội, vừa vặn liền là tầng dưới chót địa tinh. Này chút địa tinh tản mát tại đế quốc các nơi, đối mặt nhiều đến gần ngàn vạn người bộ đội, muốn nói không phát hiện gần như không có khả năng. Mà bộ đội chủ lực cũng không có khả năng một đường giết tới. Cái kia ngược lại giảm xuống hiệu suất. Khoang thuyền lớn bị hủy về sau. Tầng cấp báo cáo quan lại thể chất không thể nghi ngờ sẽ giảm mạnh Brennan nhận được tin tức hiệu. Suất, cái này có thể làm bộ đội chủ lực chiếm được thời gian. Như thế quy mô lớn chiến tranh, dù cho tranh thủ thêm một phút đồng hồ đều là tốt. Đi vào khoang thuyền lớn về sau, thấy lớn cửa khoang treo cao phá vọng nhãn cùng cái kia hơi hơi không gian ba động về sau. Nguyên thần phi liền biết nơi này đã bị nghiêm mật phong tỏa. Mong muốn thông qua huyễn hình cùng thuật thôi miên phương án đều không thể được. Đến mức truyền tống chi quang thì càng đừng nói nữa. Không sẽ đem mình truyền đến khoang thuyền lớn bên trong đi. Truyền đến ngoài thành đến không có vấn đề. Ngay tại nguyên thần phi suy nghĩ giải quyết như thế nào lúc nơi xa đột nhiên truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn lại, nguyên thần phi thấy một đoàn ước 300 cái độc nhãn cự nhân đang ở địa tinh quân áp giải hạ tiến lên. Ngô, cho nên nói vẫn là muốn trước theo bọn hắn vào tay sao? Cũng tốt, nguyên thần phi cười, cùng hoàng cung năng nguyên tháp loại địa phương này không giống nhau. Độc nhãn cự nhân giam giữ chỗ hẳn là sẽ không phòng ngự quá nghiêm mật. Đi theo đám này độc nhãn cự nhân, nguyên thần phi một đường tiến lên, rất mau tới đến một mảnh lão thành khu. Xa xa nhìn lại, nguyên thần phi thấy khắp nơi trên đất thi hài. Nơi này là độc nhãn cự nhân đồ tràng. Hết sức rõ ràng địa tinh hữu ý kiểm định áp cùng đồ sát tách ra. Dạng này tại đồ sát độc nhãn cự nhân lúc, đối mặt độc nhãn cự nhân phản kháng, tin tức sẽ không tiết lộ bởi vì luyện chế phá miễn dịch người tay súng thời hạn nhu cầu. Khiến cho địa tinh tộc không thể lập tức giết sạch hết thảy độc nhãn cự nhân, mà chỉ có thể là từng nhóm đồ sát, làm những độc nhãn cự nhân đó nhìn đến đây vô số độc nhãn cự nhân thi thể lúc. Từng cái trong mắt đều là bi phẫn. Nhưng bọn hắn nhận vận mệnh nguyền rùa, căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Đúng lúc này, nguyên thần phi đã tới gần một tên độc nhãn cự nhân. Hắc, đi ra, chớ tới gần bọn hắn. Một tên địa tinh binh sĩ kêu lên. Hiểu rõ, ta chỉ là muốn đi cái gần đường xuyên qua mà thôi. Nguyên thần phi cao giơ hai tay trả lời. Ngón trỏ hơi hơi nhắm ngay một tên độc nhãn cự nhân. Chỉ nhớ cắm vào, cái kia độc nhãn cự nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Trên mặt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Nhanh lên, người này to con phế vật. Một tên địa tinh binh sĩ roi đã rơi vào cái kia độc nhãn cự nhân trên thân. A, độc nhãn cự nhân phát ra bất đắc dĩ gào thét. Cúi đầu đi đến, vừa đi. Hắn còn một bên nói, ta gọi Nico, người nào quan tâm ngươi tên gì? Cái kia địa tinh quát, chỉ có nguyên thần phi biết, Này độc nhãn cự nhân là Tại tự nhủ. Hắn Tại nói cho tên của mình. Tại hắn chết trước, nguyên thần phi đi qua đầu đường, chui vào lão thành khu, đi vào góc rẽ đứng vững. Sau đó hắn nghe được một tiếng cuồng bạo mang theo vô tận bi thương gào thét. Niku đã hô lớn, huy đệ những đồng bào. Chúng ta nguyền rủa đã giải ngoại trừ, cho nên bọn hắn muốn giết chúng ta. Hết thảy độc nhãn cự nhân trong mắt đồng thời lộ ra không dám tin vẻ mặt. Không tin các ngươi xem. Niku đã gầm thét phóng tới một tên địa tinh. Oanh một quyền, đem một tên địa tinh đánh bay ra ngoài. Chợt bị tập kích kích. Những cái kia địa tinh dồn dập quái khiếu vọt lên. Đồng thời đúng tinh phát động phản kích. Thế nhưng bọn hắn phản kích ngược lại đã chứng minh một sự kiện. Liền là nguyền rủa xác thực giải trừ. Nhìn thấy không? Huynh đệ của ta đồng bạn sao? Nguyền rủa đã giải ngoại trừ. Chúng ta tự do. Niku gào thét lớn. Hết thảy địa tinh hỏa lực đồng thời hướng hắn chút xuống mà đi. Mạnh mẽ chức nghiệp giả địa tinh toàn lực dưới sự công kích. Cho dù là Niku cái này mạnh mẽ độc nhãn cự nhân cũng không chịu nổi. Thân thể của hắn đang điên cuồng phun huyết, lại như cũ gắt gao kiên trì, đối một tên địa tinh toàn lực tiến công, thậm chí hô lớn, vì tự do, chiến đấu, tất cả độc nhãn cự nhân đều kích động lên, vì tự do, chiến đấu, độc nhãn cự nhân nhóm đồng thời gầm thét lao ra, cùng những cái kia địa tinh chiến thành một đoàn. Hết thảy địa tinh lực chú ý đều bị độc nhãn cự nhân hấp dẫn tới. Thừa dịp này thời cơ, nguyên thần phi đã thừa cơ phát động huyễn hình, lại là biến thành độc nhãn cự nhân bộ dáng. Đột nhiên lao ra, bắt lấy một tên địa tinh binh sĩ liền là số quyền. Hắn giả mạo độc nhãn cự nhân, không thể sử dụng sáu tay thần thương, không thể dùng kiếm. Không thể dùng bất luận cái gì vũ trang. Thế nhưng có tàn nhẫn bắp tải. Tự thân cao đến phá trần lực công kích đã không cần phải mượn thủ đoạn khác. Chẳng qua là mấy quyền liền oanh sát một tên địa tinh. Hắn ầm ầm liên tục tiến lên. Trong nháy mắt xử lý mấy tên địa tinh. Đã lớn tiếng nói. Đi theo ta. Vô số độc nhãn cự nhân đi theo nguyên thần phi cùng một chỗ cuồng bạo kêu khóc lấy vọt tới trước. Không tốt, bọn hắn muốn đi cự nhân doanh địa. Một tên địa tinh lanh chanh gọi. Địa tinh sợ nhất là cái gì? Liền là giết chóc độc nhãn cự nhân dẫn phát lúc chiến đấu. Sẽ bị giam giữ chỗ độc nhãn cự nhân phát hiện. Một khi để bọn hắn biết địa tinh tộc đang ở từng nhóm đồ sát bọn hắn. Mà nguồn rùa đã đối bọn hắn vô hiệu, độc nhãn cự nhân nhất định sẽ lập tức bạo động. Đây chính là 10 vạn độc nhãn cự nhân, coi như bái kim thành có 100 vạn địa tinh, đánh lên đến cũng sẽ tạo thành không ít tổn thất. Trọng yếu nhất chính là sẽ để bọn hắn muốn đi luyện chế hỏa súng tài liệu. Tiếng cảnh báo gào thét mà lên. Hàng loạt địa tinh trước tiên phong tỏa thông hướng độc nhãn cự nhân giam giữ chỗ con đường. Này ngược lại cho nguyên thần phi cơ hội. 300 cái độc nhãn cự nhân tại nguyên thần phi dẫn đầu hạ điên cuồng trùng kích. Lao thẳng tới khoang thuyền lớn. Khoang thuyền lớn địa tinh binh sĩ rõ ràng không nghĩ tới độc nhãn cự nhân vậy mà lại trùng kích. Nơi này, xử trí không kịp đề phòng dưới. Trực tiếp bị vọt vào. Tiếng cảnh báo cao lên, một tên độc nhãn cự nhân nhảy lên thật cao, một quyền đánh nát phá vọng nhãn, nguyên thần phi đã thừa cơ xông vào, liền nghe bốn phương tám hướng đều là còi báo động, nguyên thần phi phát động bóng mờ nhảy vọt, ngay tại nhảy vọt đồng thời, đã biến thành địa tinh bộ dáng, rơi đến dưới đất, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ thấy những độc nhãn cự nhân đó cũng đang nhìn xem hắn. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Nguyên thần phi đối bọn hắn gật gật đầu. Độc nhãn cự nhân cũng yên lặng gật đầu. Nguyên thần phi hướng thông tin trung tâm chạy đi, hắn tại khoang thuyền lớn ngây người gần một tháng. Hiểu rất rõ nơi này cách cục. Những độc nhãn cự nhân đó kêu khóc lấy xông lại. phảng phất là đang đuổi giết hắn. Một đường phá hư hết thảy có thể phá hư. Hàng loạt địa tinh binh sĩ chen chúc lấy tới. Thậm chí phía trước cũng xuất hiện tinh vệ binh. Nguyên thần phi nhanh như tia chớp đi qua. Tốc độ cao đánh giết mấy tên địa tinh. Đem thi thể ném đi. Những cái kia bị thương độc nhãn cự nhân cấp tốc nuốt vào. Khôi phục thương thế. Sau đó tiếp tục cường công. Một mực vọt tới thông tin trung tâm. Nguyên thần phi chỉ thông tin trung tâm. Chính mình thì hướng một bên thối lui. Thế là còn lại độc nhãn cự nhân bắt đầu đối thông tin trung tâm trắng trợn phá hư. Bọn hắn thỏa thích phát tiết lấy lực lượng của mình. Phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Phá hư nơi này hết thảy. Đem tất cả thông tin công trình toàn bộ phá hủy. Hàng loạt địa tinh binh sĩ chạy tới. Đối những độc nhãn cự nhân đó điên cuồng tấn công. 300 tên độc nhãn cự nhân rõ ràng không phải này chút địa tinh đối thủ. Nhưng bọn hắn liều mạng chiến đấu hăng hái. Điên cuồng phá hư hết thảy. Mãi đến một tên sau cùng cao lớn cự nhân ngã xuống. Hắn ngã xuống lúc mặt hướng nguyên thần phi phương hướng. Nguyên thần phi cho hắn một cái trí nhớ cắm vào. Ta sẽ giúp các ngươi báo thù. Thế là cái kia độc nhãn cự nhân cười. Hắn nỉ non một tiếng. Báo thù. Sau đó ngã xuống đất chết đi. Khốn nạn. Đáng chết khốn nạn. Vậy mà để bọn hắn xông đến nơi này. Các ngươi là thế nào làm việc? Nhanh khôi phục khoang thuyền lớn. Một tên địa tinh đội trưởng phẫn nộ thét chói tai vang lên. Còn có. Nắm những thi thể này đều kéo đi luyện kim tháp. Giao cho chúng đại sư. Chúng ta phải dùng máu thịt của bọn họ cùng xương cốt. Cho những cái kia nhân tộc đáng chết phản kích. Đám địa tinh dồn dập bắt đầu kéo lấy thi thể. Nguyên thần phi trong lòng hơi động. Cũng đi theo kháng lên một bộ độc nhãn cự nhân thi thể. Đi theo mặt khác địa tinh đi thẳng về phía trước. Lại là dần dần rơi vào cuối cùng phương. Khi đi tới một mảnh quái khiếu chỗ lúc. Nguyên thần phi xác nhận phụ cận không có đất tinh, đem độc nhãn cự nhân thi thể hướng trên mặt đất vừa để xuống. Mở ra cái kia lớn thân thể người, móc ra nội tạng của hắn, sau đó tiến vào cự nhân trong cơ thể, biến trở về ban đầu hình ảnh. Dạng này liền không cần lo lắng phá vọng nhãn, chính là cái này động có chút phiền phức. Nguyên thần phi không mang kim khâu. Chỉ có thể dùng móc ra nội tạng ngăn chặn. Cự nhân di hài là luyện kim tài liệu. Địa tinh tộc đương nhiên sẽ không tùy tiện lãng phí. Rất nhanh liền có mấy tên địa tinh phát hiện cỗ này độc nhãn cự nhân. Đáng chết, vì cái gì nơi này sẽ có một bộ cự nhân thi thể? Tên hỗn đản nào rời một nửa liền lười biếng. Này chút tên đáng chết. Hùng hùng hổ hổ lấy. Một tên địa tinh binh sĩ đã đem cái kia lớn người thi thể nâng lên. Hướng luyện kim tháp đi đến. Tiến vào luyện kim tháp. Cái kia địa tinh đem thi thể ném đi. Cứ như vậy rời đi. Thông qua siêu cảm ứng. Nguyên thần phi xác nhận bốn phía không có một cái nào nhân vật còn sống. Theo trong thi thể leo ra. Nguyên thần phi thấy này rõ ràng là cái phòng chứa thi thể. Khắp nơi đều bày đầy độc nhãn cự nhân thi thể. Chỉ bất quá địa tinh tộc rõ ràng không hiểu được cái gì gọi là quy luật bày ra. Thi thể ngổn ngang lộn xộn ném loạn lấy. Đúng lúc này, vừa môn truyền đến tiếng động. Nguyên thần phi vội vàng huyễn hình thành địa tinh. Giả dạng làm vừa nắm thi thể bỏ xuống dáng vẻ. Đi vào là cái luyện kim thuật sĩ. Thấy nguyên thần phi, nhíu mày. Trên người của ngươi thối quá, làm sao đều là máu. Nguyên thần phi chỉ cự nhân thi thể, da hỏa này ruột chảy ra, máu chảy ta một thân, coi như ta không may, không có người nào chịu chuyển hắn. Cái kia luyện kim thuật sĩ đi tới xem một chút, xem bộ dáng là dự định liền theo người khổng lồ này trên thân lấy tài liệu. Hắn đưa lưng về phía nguyên thần phi. Đối cái kia cự nhân làm đỏ vẽ, nguyên thần phi nhẹ nhàng rung phía dưới. Hắn đưa tay, một thanh bóp chặt luyện kim thuật sĩ cổ. Ngươi, cái kia luyện kim thuật sĩ bản năng muốn phản kháng. Thế nhưng nguyên thần phi khí lực là to lớn như thế. Hắn vậy mà vô phương động đậy. Ta cảm thấy, vẫn là dùng thân thể của các ngươi làm tài liệu tương đối tốt. Nguyên thần phi lãnh khốc nói ra, cái kia luyện kim thuật sĩ rung động mấy cái. Cúi đầu, chết đi như thế, tại nguyên thần phi móng vuốt dưới. Hắn thậm chí chống đỡ không đến 2 giây, thuận tay đem y phục của mình đều bỏ đi. Nguyên thần phi thay quần áo khác, lại đem lão địa tinh thi thể thu hồi. Hắn đã biến thành lão địa tinh dáng vẻ đi ra phòng chứa thi thể. Nguyên thần phi cứ như vậy dạo chơi đi dạo lấy. Vừa đi, một bên đem siêu cấp bom lặng lẽ chôn xuống. Luyện kim Tarim khắp nơi đều là luyện kim thuật sĩ. Nguyên thần phi đoán chừng, bái kim thành bên trong luyện kim đại sư đều ở chỗ này. Dạng này cũng tốt, vừa vặn tận diệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.